Hồng Tú cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 42, đẩy ngã. Góc truyện audio.com. Chu Kiện uống ly này đã là ly trà lạnh thứ 5, theo lý, mùa đông thế nào lại nóng như vậy, nàng rất nghi hoặc Mạc Ngọc bên cạnh không phải cũng đang uống canh nấm tuyết như mình sao, rõ ràng vẫn rất ổn mà, chẳng lẽ là do mình thấy Mạc Ngọc nên mới quá hưng phấn. Tất nhiên, hưng phấn là có, ngay lúc Mạc Ngọc vừa đi vào phòng đem canh nấm tuyết cho mình, trong lòng Chu Kiện liền mừng rỡ nở rộ nghìn vạn đóa hoa, cũng không biết vì sao, canh nấm tuyết tối nay lại có chút đắng. Nhưng tóm lại đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động tìm đến mình sau lần đắc tội Mạc Ngọc trong sảnh ngày đó, len lén ngắm nhìn người tự nhiên ngồi bên cạnh mình, hơi nóng lại bốc lên nữa rồi, đang muốn rót trà chợt nghe thanh âm dịu dàng trầm thấp nói. Vương gia nóng sao, có muốn Mạc Ngọc quạt giúp ngài không? Chu Kiện tức khắc nghịch ra, người này, từ khi nào lại có bộ dáng dịu dàng như thế, nàng lập tức gật đầu. Nhìn thấy Mạc Ngọc mỉm cười đến gần, cầm quạt lá trong tay ngồi xuống, chậm rãi quay sang quạt cho mình, nhưng dường như hơi nóng này chẳng những không giảm xuống, mà còn càng tăng thêm. Lúc này, thanh âm dễ nghe tiếp tục vang lên, hình như vương gia còn rất nóng nhỉ, có muốn Mạc Ngọc giúp vương gia cởi áo khoác luôn không? Còn chưa đợi Chu Kiện phản ứng, Mạc Ngọc đứng lên, cúi người cười chân thành nhìn Chu Kiện chỉ cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, sau đó Mạc Ngọc nhẹ nhàng khoác hai tay lên lưng Chu Kiện cầm lấy nút thắt giật ra, cởi áo khoác xuống, nơi hai tay nàng chạm đến còn mang theo chút hơi thở, Chu Kiện chỉ cảm thấy chuyện cởi áo này giống như đang câu dẫn nàng. Nàng muốn dùng tinh lực để ổn định, nhưng lại không thể vận được chút nội công nào, lại thêm một lần nữa, nhưng sức lực vận công đều không thấy đâu. Lúc này Chu Kiện mới nhíu mày, cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Lúc này âm thanh Mạc Ngọc lại vang lên, vương gia đã phát hiện không có sức để vận nội công phải không, là Mạc Ngọc sơ sót quên nói với vương gia, vừa nãy Mạc Ngọc có bỏ thêm một chút dược liệu trong canh nấm tuyết, hình như là xuân phong nhất độ thì phải. Vương gia hiện tại cảm thấy thế nào, có phải lại nóng thêm rồi không, toàn thân không còn sức lực chứ gì. Lúc Mạc Ngọc dùng trà ngọc môn quan của ngài, cảm giác cũng như vậy đấy. Chu Kiện nghe được cảm thấy căng thẳng, chê y mặt thì cứng lại. Quả nhiên tiểu Ngọc Nhi của nàng lại nhớ kỹ đêm đó mình đã hạ thuốc với nàng, trong lòng không khỏi chột dạ, hì hì cười nói. Ngọc Nhi là muốn cưỡng gian bản vương sao? Vốn là câu nói vui đùa, hy vọng Mạc Ngọc nhanh chóng giải dược cho nàng, lại nghe Mạc Ngọc nói. Đề nghị của vương gia ngược lại rất tốt, Mạc Ngọc đúng là đang lo vì không có thuốc giải độc chê y người vương gia, chắc là cũng chỉ có như vậy thì vương gia mới được cứu thôi. Nói xong, cười đến vẻ mặt vô hại. Chu Kiện chỉ cảm thấy Mạc Ngọc của nàng đã bị Sở Thiếu Đình ám rồi, nói đến đây mà vẫn không đỏ mặt tim không đập, đâu còn là Ngọc Nhi mà nàng đã nuôi 6 năm a, trong lúc nàng tùy tiện hối hận, lại nghe Mạc Ngọc nói tiếp. Nghe ông chủ nói là, vương gia ngày nào chưa có được Mạc Ngọc thì ngày đó còn chưa chịu hồi phủ, Mạc Ngọc không biết hóa ra trong lòng vương gia, mình lại quan trọng như vậy. Nhưng Mạc Ngọc càng không hiểu, nửa năm trước lúc cãi nhau vương gia còn muốn kết hôn với Thiên Kim Phủ tướng quốc cơ mà. Góc truyện audio.com, muốn kết hôn thì cũng thôi đi, vương gia lại còn lừa gạt Mạc Ngọc uống cái gọi là ngọc môn quan kia ép Mạc Ngọc phải nghe theo, chuyện này Mạc Ngọc nên tính với vương gia thế nào mới được đây. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Ngọc như kết một tầng xương, trong lòng Chu Kiện hối hận lại thêm hoảng loạn, vội vàng nói. Ngọc Nhi ngoan ơi, chuyện ta muốn kết hôn là để làm nàng ghen thôi ấy mà, còn cái ngọc môn quan kia chỉ là để gạo nấu thành cơm, chứ thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đem nàng về phủ, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Ta có thể lấy cha mẹ ở cõi tiên gia để thề. Nói xong, thu hồi lý trí ngày thường, đáy mắt một mảnh chân thành. Trong lòng Mạc Ngọc run lên, rốt cuộc đã bắt được nàng nói ra, nhưng trong lòng vẫn tức giận, vì vậy cười khanh khách duỗi hai tay qua chống chê y vai Chu Kiện nói. Hình như vương gia còn rất nóng, để Mạc Ngọc lại giúp ngài cởi y phục. Chu Kiện nhìn người trước mắt nhanh chóng chuyển đề tài, ngược lại là giật mình. Nhưng hiện tại nàng thực sự nóng giống như bị hỏa thiêu, cũng không từ chối, gật đầu. Mạc Ngọc nhìn phản ứng của nàng, lại bắt đầu giúp nàng cởi trung y, sau khi cởi xong, đôi môi như vô tình xẹt qua khuôn mặt Chu Kiện, chọc Chu Kiện run rẩy thật lâu, nếu như nói hà hơi vừa rồi Chu Kiện còn có thể cho là lơ đãng, nhưng động tác hiện tại nàng có thể khẳng định Tiểu Ngọc Nhi nhà nàng rõ cố ý, mê người đáng tội a, nhưng mà hiện tại chính mình lại là người bị lửa đốt, một chút sức lực cũng không vận được. Mà Mạc Ngọc tựa hồ cũng không định buông tha nàng, hai tay vẫn đặt chê y lưng không buông, ở bên tai nàng thổi khí nói. Vương gia à, có muốn Mạc Ngọc cưỡng gian ngài không hả? Chu Kiện cảm giác mình sắp nổ tung, nghe nói như thế lập tức gật đầu, Mạc Ngọc mỉm cười kéo nàng lên giường nằm xuống, chính mình ngồi xuống bên cạnh nàng. Chu Kiện dùng hết sức lực còn lại kéo Mạc Ngọc vào lòng, vừa định đem miệng phủ lên lại bị Mạc Ngọc tránh thoát, Chu Kiện bộ dạng nôn nóng, ngược lại Mạc Ngọc đùa giỡn đến thoải mái, cũng không nghĩ lại xem đêm đó nàng đối đãi mình thế nào, muốn mình bỏ qua cho nàng nhanh vậy sao, khó đấy. Mạc Ngọc rời khỏi giường, thổi tắt nến trong phòng, chỉ để lại ngọn nến ở bên giường, ngồi lên giường, buông rèm xuống, giữa bốn phía ánh sáng nhu hòa là một người đỏ bừng cả người và một người mang ý cười dịu dàng. Mạc Ngọc cười tiếp tục đưa tay đặt lên lưng Chu Kiện, cảm giác được người dưới thân sợ run một trận, nàng chỉ cười gỡ đai lưng ra, chợt hiện ra cái yếm nhỏ màu hồng phấn của Chu Kiện, vì vậy người dưới thân lại đỏ mặt hơn vài phần, Mạc Ngọc nhịn không được trêu ghẹo nói. Vương gia à, yếm của ngài thế mà lại rất đẹp nha. Nói xong, cúi người xuống cách cái yếm hôn lên, Chu Kiện làm sao có thể chịu được loại tình huống này, lập tức trầm thấp hô. Ngọc Nhi, nhanh, nhanh, Mạc Ngọc lại chỉ cười khẽ rời khỏi, nói. Lúc đó Ngọc Nhi có nghe vương gia nói, lần đầu tiên, khúc dạo đầu phải làm cho đủ. Nói xong, lại cười sáng lạn, Chu Kiện thầm muốn đánh mình mấy cái vì lắm mồm, ai ya, nhân quả tuần hoàn. Lập tức cảm nhận được một chút dinh dính, hóa ra là Mạc Ngọc vươn đầu lưỡi khẽ liêu ta xương quai xanh của mình, còn không quên tùy lúc ngẩng đầu nhìn bộ dạng riêng của nàng, Chu Kiện không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi, chỉ cầu Mạc Ngọc nhanh hơn một chút muốn nàng. Góc truyện audio.com Nhưng Mạc Ngọc lại do dự dừng lại ở ngực tiếp tục vuốt thứ cộm lên trước ngực nói. Trái lại Mạc Ngọc chưa từng nghĩ, vương gia lại, dậy thì thành công, như vậy. Chu Kiện vừa định đáp lời, Mạc Ngọc liền một ngụm ngậm lấy quả anh hồng, nàng trong miệng muốn nói ra nhưng lại thành từng trận dê y gì khó nhịn. Sau đó Mạc Ngọc dừng lại hỏi, vương gia, có muốn Mạc Ngọc nhanh một chút muốn ngài không? Chu Kiện khô họng nhiều lần chắc chờ mới phát ra được tiếng ậm ừ, lập tức Mạc Ngọc cười nói. Vậy Mạc Ngọc sẽ chờ vương gia nói với ta ba chữ, nói xong, Mạc Ngọc chính là của vương gia, mà vương gia sau này cũng là của Mạc Ngọc. Nói xong, trong ánh mắt ít đi vẻ vui đùa, lộ ra vẻ chăm chú, Chu Kiện cũng thấy được những lời này là Mạc Ngọc hỏi ra từ trong tâm, cũng chính là câu trả lời trong lòng nàng muốn nói ra, vì vậy mở miệng nói. Ta yêu nàng, Ngọc Nhi, âm thanh đè ép thật lâu, trầm thấp, khàn giọng, nhưng Mạc Ngọc lại cảm thấy đây là âm thanh dễ nghe nhất mà nàng từng nghe. Vì vậy nàng dưng dưng cười trả lời. Ta cũng yêu ngài Kiện, vì vậy chê y chiếc giường không biên giới bên trong rèm, khi thì có tiếng ngâm nga nho nhỏ, khi lại là tiếng dê y gì nhẹ nhàng, hai người ở nơi sâu nhất vô sơn cùng nói lời yêu nhau mãi mãi chê y mảnh rừng rậm sinh sôi nơi miền đất hứa. Có thể, hạnh phúc thật ra rất dễ dàng, chỉ cần đối với người ấy, thổ lộ một câu yêu mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, chương này ta phải lao tâm dữ lắm mới tả hết được đó, mấy bạn hiểu không dê dê. Cách chương.